Chiến thần Trấn Quốc, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ tay Phó Vũ Tường đại diện tình nguyện nhân đạo cho hệ thống các bệnh viện, những sản phẩm này, chúng tôi muốn tặng miễn phí cho các bệnh nhân ở bệnh viện lớn. Mục đích để duy trì y học, bạch bạch bạch, Tần Bắc Sơn vỗ tay. Ở đây truyền thông cùng với những người khác cũng sôi nổi vỗ tay. Lúc này đây tập đoàn Vân Đình thắng được danh tiếng, thắng được nhân tâm. Giá trị cổ phiếu công ty trên thị trường cũng đều điên cuồng tăng cao. Tập đoàn Vân Đình có sản phẩm ở những lĩnh vực khác cũng điên cuồng được tiêu thụ. Giữa trưa, có hơn 20 nghệ sĩ công khai phát ngôn, xác nhận và công khai tuyên truyền cho tập đoàn Vân Đình. Đây là một sự kiện boom tấn, hiệu ứng không chỉ đơn giản là đơn đặt hàng. Hơn nữa, các nghệ sĩ phát ngôn cho tập đoàn Vân Đình cũng vì lợi ích quan hệ với nhau. Hiện tại tập đoàn Vân Đình danh tiếng quá tốt, nghệ sĩ nào cũng được chỗ tốt, các trang mạng đều trầm trồ khen ngợi. Các công ty sau lưng nghệ sĩ cũng được thanh thế rất tốt. Vui chơi giải trí Trường Phong, khi nhìn thấy tin tức này, Tiết Quý Hoa tức giận. Bang, hắn hung hăng tát một cái lên mặt Tiểu Linh Nhi. Tiện nhân, nhìn xem chuyện tốt cô làm đi. Tiểu Linh Nhi bụng mặt ngây ngốc, biết vì sao Diệp Quân Lâm không tới xin lỗi không? Bởi vì hắn căn bản không coi cô ra gì. Tiết Quý Hoa lại cho cô một cái tát. Trương Mỹ Lan cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nếu không phải tôi tin vào kế sách của anh, hiện tại công ty giải trí Trường Phong của tôi đã vang vọng Đại Hạ Quốc, cả thành phố này sắp điên rồi. Tiết Quý Hoa tức giận đến run rẩy. Chúng ta sao biết được tập đoàn Vân Đình Đoàn lợi hại như vậy à, thì ra tìm chúng ta hợp tác là chúng ta trèo cao. Tiểu Linh Nhi bụng mặt ô ô khóc lóc, cô cũng rất hồi hận à, nếu cô vẫn tiếp tục tuyên truyền cho tập đoàn Vân Đình, thì bây giờ cô đã trở thành minh tinh. Đi, đi xin lỗi tập đoàn Vân Đình. Chúng ta có lẽ còn có một lần cơ hội, rốt cuộc lúc trước họ chọn chúng ta, khẳng định là nhìn ra ưu điểm của chúng ta. Tiết Quý Hoa lập tức nói. Bọn họ nào biết đâu rằng, đó là Phương Tử Tình lựa chọn. Không hề quan hệ với quyết sách của tập đoàn Vân Đình. Rất nhanh, công ty Trường Phong mang theo 10 nghệ sĩ cùng Tiểu Linh Nhi đến tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình nhìn thấy những người này, cười lạnh nói. Các người tới làm gì? Phương Tỷ là chúng ta sai rồi. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đều đứng đó làm gì, nhanh quỳ xuống nói đi. Tiết Quý Hoa ra lệnh một tiếng, Tiểu Linh Nhi cùng toàn bộ nghệ sĩ quỳ rạp xuống đất. Phương Tử Tình có chút hoảng hốt, cô nhớ tới Diệp Quân Lâm có nói một câu, dù là xin lỗi cũng do bọn họ tới xin lỗi. Không ngờ thật sự lại như thế. Phương Tổng, công ty giải trí Trường Phong chúng tôi nguyện ý hợp tác vô điều kiện với quý công ty. Muốn bao nhiêu nghệ sĩ có bấy nhiêu chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền. Tiết Quý Hoa thật sự tới cho không? Không chỉ có miễn phí, còn không ràng buộc gì. Đúng đúng đúng, trước kia là chúng tôi ngu xuẩn, hiện tại tập đoàn Vân Đình là tốt nhất, Tiểu Linh Nhi nói, Trương Mỹ Lan khẩn cầu nói. Phương Tổng hãy suy xét lại đi, chúng ta sẽ tuyên truyền miễn phí, đối quý công ty trăm lợi mà không có hại. Phương Tử Tình trợn tròn mắt, lúc trước cả đám cao ngạo không với tới, hiện tại lại quỳ xin hợp tác miễn phí còn không phải nhìn thấy vị thế hiện tại của tập đoàn Vân Đình. Nhưng mà nghệ sĩ miễn phí tuyên truyền cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tập đoàn Vân Đình tuyệt đối không cho một đám người không tài không đức làm bắn. Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Phương Tử Tình nhíu mày nói. Diệp Quân Lâm anh không có quyền nói chuyện, tránh ran. Cách Trương,